Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1382. Chương 1382. Người quen biết cũ. Kỳ thật, Độc Cô Ngạo Tuyết tiến bộ cũng rất lớn. Nàng đại đa số đều là cùng 18 huyết vệ cùng một chỗ chiến đấu. Mấy bản này đã là đại tẩu của bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên cần chiếu cố một số. Mà lại, tại La Minh cùng Thiết Tháp không ngừng điều chỉnh phía dưới, Độc Cô Ngạo Tuyết miễn cưỡng có thể tại Thiên Nguyên hợp kích trận bên trong xen kẽ, cũng có thể rời rạc tại chiến trận bên ngoài. Tóm lại có thể tính là một loại phối hợp, có thể làm cho nàng hơi an toàn một số, đồng thời chiến lực cũng sẽ có điều gia tăng. Nhưng là, có đôi khi cũng sẽ càng thêm nguy hiểm. 18 huyết vệ liên thủ sức chiến đấu mạnh mẽ như thế, bọn hắn đối thủ cũng xưa nay sẽ không là kẻ yếu. Bây giờ Độc Cô Ngạo Tuyết cảnh giới cùng 18 huyết vệ giống nhau, nhưng là nàng đột phá sớm, tích lũy càng thêm hùng hậu, đoán chừng không cần quá lâu liền có thể đột phá. Mà lại, ngưng băng thần quyết cũng cho nàng mang đến mạnh hơn chiến lực. Còn có băng huyết huyền tham, đây cũng là thật sự chí bảo. Cho nên Độc Cô Ngạo Tuyết thiên phú nhưng thật ra là so trước kia mạnh hơn không ít. Bạch Vũ Triết đối tình huống của mọi người đều toán thật hài lòng. Bất quá hắn chính mình nhưng không có nói khoảng thời gian này tại Đông Bắc khu vực tình huống. Long nữ đứng tại bên cạnh, có chút dầu dĩ dáng vẻ không vui. Ánh mắt thỉnh thoảng liền liếc về phía Lạc Tử Lam. Không biết vì cái gì, nàng từ trước đến nay đều là rất dễ thân cận người. Mặc dù tính cách ngẫu nhiên có chút điêu ngoa, nhưng cũng đều là không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng vừa nhìn thấy lần này đi theo Bạch Vũ Triết trở về nữ nhân này, long nữ liền không khỏi cảm giác không thích, rất không thích. Về phần nguyên nhân, chính nàng cũng còn không có biết rõ ràng. Mà Lạc Tử Lam thì vẫn luôn là rất an tĩnh ở một bên. Nhìn bộ dáng của nàng, giống như là rất chân thành nghe bọn hắn nói chuyện, mang trên mặt tiếu dung, cũng không chen vào nói. Chính là như vậy điềm tĩnh yêu nhã. Nói đến, nàng cùng long nữ tính cách xác thực hoàn toàn không giống, cơ hồ có thể nói là tương phản. Oanh, ngay tại đám người trò chuyện thời điểm, bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn, nghe thanh âm hẳn là so sánh xa xôi. Ngay sau đó, Hỏa Ân Tông bên trong truyền đến một trận kịch liệt tiếng trống, giống như thiên quân vạn mã tại xung phong. Chiến đấu bắt đầu, đây là tại triệu tập các phương chiến đấu nhân mã. 18 huyết vệ cùng hai nữ nghe được thanh âm này sau đó, lập tức rất tự giác đứng lên, sắc mặt trang nghiêm. Một bộ phận người trên mặt rõ ràng mang theo một tia sát khí. Vũ Triết, mời mau tới tông môn phòng trước. Cùng lúc đó, Bạch Vũ Triết trong đầu cũng truyền tới Gia Cát Phi Vân thanh âm. Hắn để Bạch Vũ Triết đến bên này, cũng không phải tới ngoạn. Đám người lập tức cùng một chỗ khởi hành, nhanh chóng đi ra phía ngoài. Nửa đường cũng đụng phải rất nhiều người, đều vội vã hướng mặt ngoài đi. Đột nhiên, Bạch Vũ Triết cảm giác một cái thân ảnh quen thuộc tại bên cạnh xuất hiện. Vội vàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Ở đây phát hiện người hắn quen cũng không hiếm lạ. Nhưng là trước mắt cái này để người hắn quen, cũng sẽ không để hắn cảm thấy vui sướng. Bạch sư đệ, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bên cạnh người kia chủ động cùng Bạch Vũ Triết chào hỏi. Trên mặt đối mang theo một tia ánh nắng mỉm cười. Bạch Vũ Triết luôn cảm thấy nét cười của người nọ mang theo vẻ lo lắng. Ha ha, không chết, đối với ngươi mà nói cũng coi là cái tin tức tốt à. Bạch Vũ Triết nhìn người kia đồng dạng, nói một câu hai nghĩa. Hắn lời nói bên trong ý tứ kỳ thật cũng rất rõ ràng. Không chết, hắn chẳng phải còn có cơ hội cướp đoạt thiên cấp công pháp sao? Bạch sư đệ nói đùa, ngươi không có việc gì,